Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 210, chương 211, Hộ Quốc Thần Tướng. Sau đó bộ đàm bên trong lần nữa vỡ tổ. Không phải nói trực tiếp Cửu Nghi Sơn bạo tạc a? Làm sao biến thành cái này rồi? Bồ Công Anh, chúng ta người đến cùng thế nào? Đúng thế, hiện trường lần nữa hỗn loạn tưng bừng. Cùng lúc đó, thế giới thủ hộ giả tổ chức trong bộ tổng chỉ huy. Một người đứng tại một tấm ngồi 18 người mặt bàn tròn trước báo cáo. 2 phút đồng hồ trước đã thành công che giấu sở hữu phi pháp tiếp sóng video cùng tín hiệu. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Về sau, ta không hy vọng loại này dễ dàng dẫn phát lớn khủng hoảng video lưu truyền đi. Một tên tóc trắng xóa lão nhân nói, rõ, ngoặc kép, Giang Ly nhìn xem Lưu Du, không hiểu mà hỏi, không phải nói ác ma xuất thế trước đó, vô pháp tu luyện a? Người cái này một thân lực lượng ở đâu ra, thấy thế nào cũng không giống là ác ma xuất hiện sau tu luyện a. Lưu Du thấy Giang Ly không công kích mình, cũng vui vẻ phải cùng Giang Ly nói chuyện tào lao, kiêu ngạo mà nói. Tiên tổ mặc dù sẽ không chiếm bói quẻ, nhưng lúc ấy tiên tổ nhận biết một vị kỳ nhân, chính là Thiên Cơ Môn môn chủ, Ngộ Tiên Sinh. Ngộ Tiên Sinh nói với tiên tổ, đế vương có mạng, thiên địa có thọ, sao không ký thác với tương lai? Tiên tổ đối với Ngộ Tiên Sinh sâu tin không nghi ngờ. Thế là lưu lại đằng sau ta hộ quốc thần tướng cùng hậu nhân. Chuẩn bị hậu nhân mất đi Giang Sơn về sau, có trọng đoạt thiên hạ tiền vốn. Đồng thời, tiên tổ lưu lại một khối truyền thừa ngọc tỷ, lưu ra mỗi một thời đại tổ tiên đi về cõi tiên trước, đều sẽ đem tự thân tu luyện công lực rót vào trong đó, lấy đạt được trợ giúp sau người tu hành công hiệu. Sở dĩ, dù là thế giới này không thích hợp tu luyện, ta y nguyên có thể dựa vào tự thân huyết mạch mở ra truyền thừa ngọc tỷ. Đồng thời vận chuyển tiên tổ lưu lại, cùng truyền thừa ngọc tỷ bên trong đồng căn đồng nguyên, đại khí vận ngũ hành thông, công pháp. Kế thừa ngọc tỷ này bên trong công lực, từ đó nhất phi trùng thiên. Đây cũng là vì cái gì vương triều thay đổi, thế đạo biến ảo, nhưng là ta lưu ra y nguyên có một chỗ cắm rùi nguyên nhân. Thực lực mới là tốt nhất bảo tàng. Thì ra là thế, Giang Ly mặc dù biết rõ Lưu Du đang trì hoãn thời gian, bất quá Giang Ly cũng không nóng nảy, ngược lại nghe say sưa ngon lành. Tình cảnh này rơi ở trong mắt Lưu Du, lại như là nhìn một cái kẻ ngu, cũng là vui cùng Giang Ly tiếp tục trò chuyện xuống dưới. Giang Ly tiếp tục hỏi, nói như vậy, người cổ đại thật có thể tu luyện? Lưu Du gật đầu nói, kia là tự nhiên. Giang Ly hiếu kỳ mà hỏi, có thể cẩn thận nói một chút, chúng ta Đông Đô cổ đại người đến cùng có bao nhiêu nghiêu bức a? Lưu Du muốn nói cái gì, kết quả há hốc mồm, cuối cùng cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, không biết. Giang Ly ngạc nhiên, không biết. Lưu Du gật đầu nói, hoàn toàn chính xác không biết. Trên thực tế, Lưu gia chúng ta truyền thừa truyền đến Minh Triều những năm cuối sau liền đoạn mất. Ta nói đoạn không phải huyết mạch đoạn mất, mà là kinh lịch một trận hạo kiếp. Về gia tộc tộc sử cùng quá khứ hết thảy kinh thư điển tịch toàn bộ bị thiêu hủy. Một đời kia Lưu gia tổ tiên cũng thiếu chút vẫn lạc. Ký ức kiến mất lợi hại, căn bản truyền không xuống cái gì. Ta có thể lần nữa quật khởi, vẫn là dưới cơ duyên xảo hợp, tại tổ trạch bên trong tìm được một cái vật cũ hộp. Bên trong chứa đại khí vận ngũ hành thông, công pháp tu luyện khẩu quyết, cùng truyền thừa ngọc tỷ cùng cái kia phong thư nhà. Lúc này mới đối thời đại kia có chút hiểu rõ. Giang Ly nghe đến nơi này, trong lòng càng là kinh ngạc vô cùng. Tại sao lại là đời Minh? Cảnh Long nói qua, đời Minh về sau, nhân loại tiến trình chính là hai đầu tuyến, quá khứ tuyến đoạn mất, ai cũng không biết quá khứ chân chính nắm giữ cái gì. Càng đừng nói tiếp tục đi tới đích rồi. Đầu thứ hai chính là đi khoa học kỹ thuật tuyến, mà lại khoa học kỹ thuật tuyến tốc độ chảy cũng cực kỳ dọa người. Chỉ là 200-300 năm, liền vượt qua quá khứ mấy ngàn năm khoa học kỹ thuật tiến trình. Có người nói, đây là chiến tranh công lao. Tại trăm liên minh quốc tế Minh xuất hiện trước đó, cũng bộc phát qua thế giới tính chất một lần đại chiến. Khoa học kỹ thuật chính là tại lần kia trong chiến tranh bị buộc lấy tiến lên. Cái này lời nói cũng chính là người bình thường nghe một chút. Giang Ly cho tới bây giờ đều là không tin. Khỏi cần phải nói quốc gia. Chỉ là Đông Đô 7.000 năm. Kỳ thật chính là 7.000 năm chiến tranh sử. Trong nước đánh, nước ngoài đánh, chưa hề đình chỉ qua giày vò. Thịnh thế đánh, loạn thế đánh. Đánh mấy ngàn năm, khoa học kỹ thuật xác thực tại tiến bộ, từ thạch khí, đánh tới thanh đồng khí, đồ sát, sắt thép thời đại, nhưng là thời điểm đó khoa học kỹ thuật lại bắt đầu là đều đâu vào đấy tiến lên. Từ chưa từng xuất hiện vượt qua thời đại lớn vượt qua. Đương nhiên, Vương Mãnh xem như một ngoại lệ, bất quá hắn tại vị thời gian quá ngắn. Cũng không có cho thế giới mang đến thực tế tính biến đổi. Sở dĩ, dựa vào cái gì về sau một trận đại chiến, liền để thế giới đột nhiên tăng mạnh đâu. Bây giờ, từ Lưu Du miệng bên trong chiếm được tin tức, lịch sử cũng tại thời đại kia bán hết hàng. Có lẽ, Lưu gia chỉ là trùng hợp, nhưng là Giang Ly luôn cảm thấy, trong này tựa hồ cất giấu một loại không thể gặp người đại bí mật. Chẳng lẽ, cái này phía sau thật cất giấu một cái sẽ đại thanh tẩy toàn thế giới hắn? Lưu Du tiếp tục nói, mặc dù không xác định người cổ đại đến cùng đạt đến cái gì cấp độ. Nhưng là có một chút ta rõ ràng, người cổ đại còn không có cách nào trường sinh, nếu không hiện tại cũng sẽ không một cái trường sinh giả đều không nhìn thấy. Mặt khác, người cổ đại nhất định có thể tu luyện. Nếu không nhà ta truyền thừa ngọc tỷ bên trong công lực nguyên khí giải thích không thông. Về phần tại sao sau tới tu luyện người biến mất, ta không biết, bất quá chờ ta xưng đế về sau, ta sẽ điều tra rõ ràng đây hết thảy. Giang Ly gật gật đầu, lúc này Lưu Du lại nói, ta không biết ngươi, nhưng là ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi chung quy là rơi ở phía sau một bước. Siêu phàm giả chỉ là siêu phàm giả, mà ta là người tu hành, là có khả năng nhất siêu phàm thành thánh tồn tại. Trên người ta có đế vương huyết mạch, đằng sau ta có tiên tổ lưu lại tuyệt thế chiến thần. Thiên hạ này, tất nhiên là của ta. Ngươi nếu là chịu trợ ta xưng đế, thiên hạ này, ta là đế vương, ngươi vì Tịnh Kiên vương, hai người chúng ta cùng hưởng, như thế nào? Lưu Du rất thành khẩn, không giống như là tại qua loa, mà lại trực tiếp xuất ra nửa Giang Sơn đến thu mua Giang Ly. Có thể thấy được hắn đối với Giang Ly coi trọng, nhưng mà, Giang Ly lại lắc đầu nói. Không cần, Lưu Du không hiểu, Giang Ly ngáp một cái nói. Nhất tự Tịnh Kiên Vương nghe rất nghiêu bức, bất quá đồ chơi kia chỉ có thể giả một lần bức a. Thứ hai ngày liền người trong thiên hạ đều biết ta. Cái kia ta về sau lại đi ra. Muốn đánh cái mặt trang cái bước cũng khó khăn. Ta hiện tại không thiếu tiền. Ta hiện tại chỉ muốn tìm một chút sinh hoạt niềm vui thú. Trang bước thật có ý tứ. Nói xong, Giang Ly đứng dậy duỗi lưng một cái. Nói, còn có cố sự a? Không có chuyện xưa lời nói. Ta muốn đánh ngươi. Hảo hảo thái bình thịnh thế ngươi bất quá, nhất định phải làm ô yên chướng khí dân chúng lầm than. Thực sự là muốn ăn đòn. Lưu Du bĩu môi nói, đánh ta, ngươi cho rằng ta hàn huyên với ngươi lâu như vậy, là vì cái gì? Ta cố nhiên là quý tài, nhưng là, ta cũng đích thật là đang trì hoãn thời gian. Chiến thần tức sắp xuất thế, mà trước đó... Phong cấm bên ngoài sẽ hình thành một đạo khí thuẫn. Theo thời gian chuyển rời, khí thuẫn sẽ càng ngày càng dày. cái này khí thuẫn ngay tại ta trước người. Hiện tại đã có 3 mét tăng thêm. Cái này khí thuẫn vạn tà bất xâm. Vạn vật không vào, ngươi có thể làm gì ta? Đúng lúc này, một thân ảnh nhảy vào địa động bên trong. Sau đó quẫy đuôi một cái. Nhanh nhẹn thông suốt liền đi tới Lưu Du bên người. Ngẩng đầu lên ngửi ngửi. Trong nháy mắt đó, Lưu Du thân thể đều cứng ngắc lại. Biểu lộ càng là vô cùng xấu hổ cùng mộng bức. Lưu Du cúi đầu nhìn một chút đại cáp. Đại cáp ngửa đầu nhìn một chút hắn. Sau đó đại cáp nhếch nhếch miệng nói. Thật không tiện nhận lầm ngươi. Sau đó Lưu Du liền thấy chó chết này xoay người một cái. Vẫy đuôi, lại nhanh nhẹn thông suốt đi ra hắn cái kia danh xưng vạn tà bất xâm. Không có gì không vào 3 mét khí thuẫn. Đi vào Giang Ly bên người. Giang Ly xem xét lập tức vui vẻ. Đối với Lưu Du dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói. Ba trượng khí thuẫn hộ thể. Vạn tà bất xâm. Vạn vật không vào. Nghiêu bước. Lưu Du lập tức mặt mo đỏ bừng. Cùng đun sôi con cua. Gắt gao trừng mắt đại cáp nói. Cái này. Làm sao có thể. Đại cáp không có phản ứng hắn, mà là nâng lên sau chảo gãi gãi cổ, nói, Giang Ly, khí độc đi lên ngươi còn cùng cái này đồ đần nói cái gì à? Ta đi nhanh lên đi, Giang Ly cũng buồn bực đâu, ngươi làm sao không đi? Đại cáp nhếch nhếch miệng, con ngươi đảo một vòng nói, ta đây không phải lo lắng ngươi à? Giang Ly đưa tay một vả tử, nói. Nói thật, đại cáp khổ hề hề mà nói. Đại pháo đánh sai lệch. Giang Ly buồn bực mà hỏi. Thiên mạt sẽ đánh lệch ra. Không đúng, coi như đánh sai lệch. Ngươi cũng có thể bay ra ngoài a. Ngươi làm sao còn ở lại chỗ này a? Đại cáp thở dài nói. Ta đem bọn hắn đánh ra. Sau đó ta tự mình đánh mình thời điểm. Ngươi biết, dây thừng dài hơn về sau. Kéo lên không dễ kiếm lắm, dùng sức quá mạnh, pháo miệng chỉ lên trời mở. Giang Ly nghe xong, lập tức không còn gì để nói. Chó chết này làm việc thật đúng là không đáng tin cậy a. Giang Ly tiếp tục hỏi, ngươi lại mở một pháo chẳng phải xong rồi sao? Đại cáp khổ hề hề mà nói, chờ ta xuống tới thời điểm, khí độc đều đã đem đại pháo bao trùm. Giang Ly lần nữa bó tay rồi, chụp chụp đại cáp đầu, mặc dù hàng này rất ngu ngốc, nhưng là có thể cái cuối cùng đi, cũng coi là có lương tâm. Giang Ly nói, được rồi, không có chuyện, ta giải quyết ra hỏa này, chúng ta cùng đi, như là trước kia Giang Ly nói như vậy. Lưu Du khẳng định phải cười nhạo hai tiếng, nhưng nhìn đến con chó kia tại chính mình 3 mét khí thuẫn bên trong tản bộ đến tản bộ đi chàng. Cảnh về sau, hắn bỗng nhiên đối với chính mình cũng không có lòng tin. Sau đó Lưu Du đột nhiên nhớ lại cái gì? Hoảng sợ nói, ngươi chính là tiêu tương thứ nhất tiện nhân. Giang Ly, ta nhổ vào cái mặt ngươi. Giang Ly chừng liếc mắt Lưu Du nói, ta là người gặp người thích. Hoa gặp hoa nở tiêu tương nhan trị đảm đương. Đúng lúc này, oanh một tiếng tiếng vang. Tiếp lấy cả ngọn núi bắt đầu sụp đổ. Giang Ly cùng Lưu Du trên đỉnh đầu đá vỡ vụn. Lộ ra cảnh tượng bên ngoài. Hai người đều theo bản năng nhìn về phía bốn phía. Chỉ thấy Cửu Nghi Sơn bốn phía dãy núi dĩ nhiên toàn bộ vỡ nát. Trên bầu trời ngưng tụ một mảnh che khuất bầu trời ô vân. Ô vân xoay tròn, giống như cái phễu giống nhau buông xuống mà xuống. Trực tiếp cùng Cửu Nghi Sơn trên đỉnh núi ba phần thạch nối liền cùng một chỗ. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ vang lên. Oanh, một cái cự đại nắm đấm oanh ra ngọn núi. Ba phần thạch nổ nát vụn. Tiếp lấy lại một cái đại thủ duỗi ra. Dùng sức hướng hai bên một điểm. Cả tòa núi cứ như vậy bị tách ra. Giang Ly dưới chân thổ địa vỡ ra, rơi xuống, Giang Ly một phát bắt được đại cáp, hơi nhún chân đạp một cái, đằng không mà lên, người tại không trung, lại nhìn dưới chân, chỉ thấy một tôn cao tới 200 mét, đầu đội đầu trâu nón trụ người khổng lồ từ Cửu Nghi Sơn tách ra trong cái khe. Chậm rãi ngồi dậy, một đôi mắt thả ra hai đạo hồng quang, phảng phất muốn nhìn xuyên hết thảy, mà Lưu Du thì đi theo đằng không mà lên, trong tay xuất ra truyền thừa ngọc tỷ, đối với cái kia đầu trâu nón trụ người hét lớn một tiếng. Hộ quốc thần tướng ở đâu? Tại, cái kia đầu trâu nón trụ người khổng lồ phát ra một tiếng nặng nề mà thanh âm kiên định. Sau đó đứng người lên nhìn về phía Lưu Du, nói cho đúng là nhìn về phía Lưu Du trong tay truyền thừa ngọc tỷ. Sau đó đầu trâu nón trụ người khổng lồ chậm rãi một chân quỳ xuống. Nói, mạt tướng hộ quốc, bái kiến chúa công. Lưu Du thấy thế, cười vui vẻ, chấn động ống tay áo. Lăng không hư độ đến đầu trâu nón trụ người trên bờ vai nói. Đứng lên đi, ngày xưa vương triều sụp đổ, ngươi có bằng lòng hay không trợ ta trọng trưởng thiên hạ? Đầu trâu nón trụ người khổng lồ nói, thề chết cũng đi theo. Lưu Du gật đầu, đầu trâu nón trụ người khổng lồ đứng lên, đồng thời trong mắt hồng quang rụt trở về, cả người tựa hồ cũng thanh tỉnh rất nhiều. Nhìn quanh bốn phía nhìn một chút về sau, nói, chúa công, phía dưới có người. Lưu Du nói, giết. Đầu trâu nón trụ người khổng lồ nâng lên một chân, đối với dưới chân một cước đạp xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đại địa trực tiếp nổ tung, sâu trong lòng đất truyền đến từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sau đó tại trong cái khe chạy ra một nhóm ác ma, kết quả còn không có chạy xa, liền bị hộ quốc thần tướng một cước đi theo một cước đạp xuống đi. Tất cả đều dẫm thành thịt nát. Giang Ly biết, những này ác ma hẳn là đại cáp nói, bồ công anh người bên kia. Đáng tiếc, lần này ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Vốn định đục nước béo cò bồ công anh hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là loại trang diện này. Cho tới khí độc, Giang Ly không có cảm giác đến. Hắn xem chừng, tám thành là bị hộ quốc thần tướng khí kình trấn khai. Dù sao, hộ quốc thần sắp xuất thế, trên trăm tòa núi lớn đều sụp đổ, huống chi chỉ là một chút khí độc. Mà giờ này khắc này bồ công anh đang làm gì? To lớn ác ma trong thành, một nhóm ác ma ngồi dưới đất, nhìn xem trước mặt lớn trên màn ảnh phát ra quảng cáo. Nhìn say sưa ngon lành, thậm chí có người hô, bồ công anh, điểm đặc biệt bán thôi. Đối với cái này, bồ công anh thì trà sát mồ hôi trên trán, nhìn về phía bên trên một cái hạt cát tạo thành viên cầu nói. Mặc dù không thể nhìn thấy tình huống bên kia, bất quá chúng ta người một mực ngồi chờ tại cái kia. Có lẽ còn là có cơ hội thu hoạch được khí vận truyền thừa. Chỉ là ta không rõ ràng, ta lưu ở bên kia hạt giống làm sao lại liên lạc không được nữa nha. Cát cầu không có động tĩnh, bồ công anh tiếp tục nói, cho tới cái này tivi, ta cảm thấy là chuyện tốt, bất kể nói thế nào, ân, có lợi với mọi người mau chóng hiểu rõ thế giới này. Cát cầu vẫn không có động tĩnh, ngược lại là những xem tivi kia đám ác ma, tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, cái kia đỏ rực dáng dấp cùng ngu xuẩn, là cái gì đồ chơi a? Nhìn ăn rất ngon bộ dáng a, ta thích trước đó cái kia gà rán, nhìn xem cũng không tệ. Ai, các ngươi tắm rửa dùng kỳ cọ tắm rửa khăn sao? Thao, làm sao quảng cáo nhìn phải hảo hảo, lại cắm truyền bá phim truyền hình rồi. Cái đồ chơi này có cái gì đẹp mắt? Chính là gầy cùng cái khô lâu, dáng dấp cùng cái đàn bà, toàn thân không có hai lạng thịt, còn diễn đánh nhau hí. Cái đồ chơi này, ta thả nồi bên trên nướng ăn, đều ngại thịt ít, nhân loại rất yếu a. Ngươi nhìn cái này nam, ta đoán chừng hắn đều đánh không lại nữ nhân, còn cứu vớt thế giới đâu, có lẽ chính là nữ nhân đi. Hắc hắc, cái này ta biết, đây chính là trong truyền thuyết trong nhân loại nương pháo. Mặc dù ta cũng không biết vì cái gì nhân loại thích loại này yếu đuối không chịu nổi giả nam nhân. Nhưng là bọn hắn tựa hồ rất nổi tiếng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục